Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 110, sinh nhật Joy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sập sình vang vọng khắp không gian, kết hợp với những ánh đèn lập lờ xanh xanh đỏ đỏ tươi trên sân khấu. Cô nàng DJ ăn mặc hở hang đang quẩy cực sung. Bên dưới này, những nam thanh nữ tú cứ thế dập dìu theo nhịp điệu, thân hình uốn lượn điêu luyện, hận không thể dán sát vào nhau, hòa quyện thành một. Hạ Băng đẩy cửa bước vào. Như thường lệ vẫn xinh đẹp và quyến rũ động lòng người, tự hỏi đã bao lâu rồi mình không có cuộc sống về đêm. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền cảm thấy cô đơn, có chút muốn tìm một vòng tay mà hòa quyện vào nhau đêm nay. Nơi này là một quán bar private, khách đến không là ca sĩ và diễn viên thì cũng là doanh nhân thành đạt, người có tiền chưa chắc vào được, cần phải có thẻ của quán mới có thể qua được cổng bảo vệ, mà muốn có thẻ thì lại cần thành viên cũ đứng ra bảo đảm. Hạ Băng lần đầu đến đây theo lời mời của bạn xã hội, nàng vừa đi vừa đánh giá nơi này, cuối cùng chọn một góc mà ngồi xuống, bên cạnh còn có vài người bạn. Tiệc bắt đầu được một lúc, Hạ Băng ngồi im tại chỗ một lúc lâu, mặc cho đám bạn đưa rượu tới. Thông thường, nàng đã hòa mình vào cuộc vui, nhưng vừa nãy lướt qua một bàn rượu khác, có chút chuyện đáng để nàng hóng hớt. Mấy cô gái đi đến ngồi vào lòng Hạ Băng, hôn nàng, muốn quyến rũ nàng. Muốn cùng nàng lên giường đều bị nàng đẩy ra hết. Nàng đưa tay lắc lắc ly rượu óng ánh, khẽ nhếch khóe môi, cười có chút khinh bỉ. Xem ai đang ngồi cùng thằng tàn tật rắc sơn kia kìa, chẳng phải là Thanh Phương sao? Gặp một lần thì còn là tình cờ, hai lần thì hẳn là có chuyện không hay sắp xảy ra. Giờ mà Nguyệt Minh có muốn bảo Thanh Phương không liên quan chắc cũng không còn hợp lý nữa. Không liên quan thì sao lại ngồi chung? Hạ Băng híp mắt. Chẳng phải nàng rảnh rỗi để tâm quan sát xung quanh, mà do bản thân vốn có thù không đội trời chung với cái thằng rác sơn kia. Chỉ cần lướt thấy bản mặt chó ma đó dù chỉ vài giây, cũng đủ khiến nàng nhận ra. Hạ Băng đã rất kiềm nén để không lao vào đập chết rác sơn. Nàng vẫn đủ tỉnh táo để biết lấy đại cục làm trọng. Nhờ vào chip của tê lép, Nguyệt Minh và nàng cũng mò ra vài thứ hay ho. Dò theo rác sơn tìm ra được vài nơi không lành mạnh, tất cả đều sẽ tra được. Chỉ là còn cần thêm thời gian và tìm cách thức ngửa bài hợp lý mà thôi. Lúc nãy khi lướt nhanh qua bàn rượu đó, nàng có thể nhận ra cô gái xinh đẹp ngồi cùng Thanh Phương và Giác Sơn. Nữ diễn viên Quỳnh Chi sao? Lúc Hạ Băng thành lập công ty cũng có tìm hiểu qua hết tất cả về các thái cực của showbiz trong nước. Tuy chẳng có ảnh hưởng mấy đến nàng, nhưng nhập gia tùy tục, nàng lại có vài người bạn làm trong giới. Họ thường hay đem chuyện người này người khác ra tiêu khiển. Hạ Băng cũng biết được một vài thông tin, Quỳnh Chi hiện đang là diễn viên ngôi sao hàng đầu trong nước, có chống lưng, lại còn là loại vững chắc, khó lật đổ. Giác Sơn muốn gì từ cô ta có liên hệ gì đám người này? Hạ Băng hừ một tiếng, cuộc vui ngày càng nhộn nhịp nhỉ. Tốt nhất là Thanh Phương không nên có một chân trong cái chết của Nhật Minh, nếu không thì chẳng cần đến lượt Nguyệt Minh bốc hỏa, chính nàng sẽ thiêu con khốn đó thành tro đầu tiên. Nàng lắc lắc ly rượu. Có chút trầm tư mà nâng lên nhấp một ngụm, mùi vị đắng chát khiến nàng mê đắm không thôi. Thanh Phương vừa bắt gặp cái nhìn của Hạ Băng dành cho mình, liền nhếch môi rồi rời đi. Hạ Băng thong thả uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi cũng đứng dậy. Đi đâu đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái vẫn ngồi cạnh bên nàng từ nãy đến giờ nắm tay nàng giữ lại, có chút nũng nịu. Hạ Băng chắp hai ngón tay lại rồi đặt lên môi mình. Sau đó lại đặt lên môi cô gái kia như một kiểu hôn gián tiếp, đầy yêu mị mà đáp. Đi gặp người tình không bao giờ cưới, nàng nói xong cũng tự cười nhạo trong lòng, có mà kẻ thù truyền kiếp chứ người tình cái gì. Nhưng nàng quả thật rất thích trêu chọc Thanh Phương, nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô ta khiến nàng vui vẻ, rất có tính giải trí sau một ngày bộn bề, chưa kể đến vụ thua cược xe thì ngay từ đầu nàng cũng không ưa con nhỏ này rồi. Hạ Băng theo hướng mà Thanh Phương đi lúc nãy. Dẫn về phía nhà vệ sinh, hẳn là đã đuổi hết người ra ngoài, chỉ còn lại mỗi cô ta đang đứng mồi thuốc. Hạ Băng làm ra vẻ không có gì, lướt ngang qua Thanh Phương, mở nước rửa tay. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Thanh Phương vẫn tựa vào tường, rít một hơi thật sâu rồi thổi về hướng Hạ Băng, rõ cố ý, Hạ Băng giả vờ như thể chẳng màng tới cô ta. Tuy nhiên nàng không thể phủ định rằng mùi thuốc lá cực kỳ khó chịu và để tâm. Cảm giác rất nồng và nặng, không giống thuốc lá thông thường, dù nàng cũng hút thuốc, nhưng loại hương vị này cực kỳ khiến nàng chán ghét. Theo trí nhớ của nàng, trước nay Thanh Phương chưa từng hút loại nào có mùi vị nặng như thế. Thanh Phương đưa tay rũ rũ tàn thuốc, sau đó mới đi đến gần Hạ Băng. Hạ Băng tắt nước, sau đó cũng tựa vào bồn rửa tay, ra tư thế kẻ bề trên, hướng ánh mắt như vua ban cho thần dân quyền được nói. Thanh Phương bật cười, rồi buông lời mỉa mai. Còn sống à, cô chưa chết thì sao tôi dám chết? Hạ Băng nghiêng người, lục từ túi xách ra một điếu thuốc, cũng không thua kém, nhếch môi khiêu chiến. Ha, Thanh Phương chẹp miệng, sau đó rất chu đáo mồi thuốc cho Hạ Băng bằng cách ngậm điếu thuốc của bản thân vào miệng rồi tiến về phía nàng, hai tay ôm sau đầu nàng. Hạ Băng cũng chẳng từ chối cho khi này. Khi đầu thuốc ửng hồng, Hạ Băng rít một hơi thật sâu, cảm nhận hương khói lan tỏa ngập tràn khoang phổi. Vẫn là mùi thuốc bạc hà pha ít cam quýt của nàng tốt hơn. Đổi gu, Thanh Phương nhìn điếu thuốc trên tay mình. Một tiếng, Hạ Băng liền tặc lưỡi, ẩn ý móc mỉa. Hèn chi hết chơi bươi đuê. Hưm, Thanh Phương vứt điếu thuốc vào thùng rác, đầu thuốc đập vào thành rồi văng ra ngoài. Cô ta kể, đột nhiên lại tiến sát, ép Hạ Băng vào tường. Hạ Băng chẳng chút bất ngờ, lùi bước theo chuyển động của Thanh Phương. Hai tay Thanh Phương đầy thô bạo nắm vào eo nhỏ của nàng. Hạ Băng chẳng thua kém, hai tay lại ôm cổ Thanh Phương, dùng ánh mắt đầy yêu mị nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Cân bé đồ, hôm nay chẳng biết lại lấy đâu ra gan hùm để ăn thế này. Mái tóc dài đen nhánh của Hạ Băng mềm mại như dòng suối, trượt xuống bờ ngực e ấp trong chiếc váy cúp ngực của nàng, điếu thuốc vừa châm chưa bao lâu đã bị nàng vứt đi chỗ khác. Cô chưa hết bê đuê thì sao tôi dám? Thanh Phương nhướng mày, như thể muốn nói chỉ cần Hạ Băng trả lời sai, cô liền làm chuyện không đúng đắn với nàng, bằng chứng chính là bàn tay hư hỏng của cô ta từ eo lại trượt thẳng xuống mông nàng, bóp bóp vài cái. Tưởng thích ăn xúc xích của Jackson hơn, Hạ Băng không thua kém gì Thanh Phương, nàng liền trượt tay đặt trên ngực của cô ta mà bóp. Cưng biết thằng chó đó là ai không hả? Dù ghét nhưng công nhận hàng họ của Thanh Phương khủng thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bóp mông tôi được, tôi bóp ngực cô lại, thế thôi. Xúc xích con khỉ, giao lưu tí không? Thanh Phương càn rỡ áp sát mặt nàng. Mùi thuốc là từ Thanh Phương vì sao lại khó chịu như vậy? Càng ngửi lâu Hạ Băng càng buồn nôn. Hạ Băng nhăn mặt, nàng hết chịu nổi rồi. Không thể thở được, thì ra không phải à, thích ăn bạn của Selena hơn sao? Hạ Băng biết mình với Thanh Phương 1910, cả hai người đều là vì ăn chơi mà biết nhau. Cô ta tưởng rằng như này có thể làm nàng sợ mà rút lại. Mơ đi, Hạ Băng có giống người dễ bị hù dọa như vậy không? Cô làm tôi nghĩ đến cái kịch bản cô vì muốn tiếp cận tôi mới tán tỉnh Seo Baby đó. Hạ Băng nói tiếp, cô đẩy thuyền tưởng tôi sợ cô à? Nào, để tôi đẩy thuyền cùng cô nhé. Giao lưu cũng được thôi. Tay nàng lần này lại ôm lên eo Thanh Phương. Nhưng mà không phải cô cũng biết tôi chỉ on top sao? Hạ Băng vừa dứt câu, liền đẩy bị thành chủ, ép sát Thanh Phương vào tường. Do yêu Anna be bột tôm, người đi trêu chọc trước lại là người bị bất ngờ trước. Thanh Phương còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận vành tay mình bị nhột. Hạ Băng thổi nhẹ xong thì khẽ cười. Trên đời này không còn cái gì đau bằng chuyện phải công nhận đứa mình ghét xinh đẹp cả. Thanh Phương nghiến răng muốn vùng vẫy thoát khỏi Hạ Băng, ngay lập tức bị nắm lấy hai má. Không những vậy, bàn tay hư hỏng của Hạ Băng lại không biết an phận mà vuốt ve vùng đùi cô ta, sau đó nâng lên phía trên, giờ khắc Thanh Phương nghĩ nơi tư mật nhất của mình sắp bị động đến thì bàn tay của Hạ Băng rời đi. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Meal, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Thanh Phương thở dốc, cố hồi sức để phản kháng lại thì phía bên dưới đã chuyển đến xúc cảm lành lạnh. Trong phút chốc cô ta giật bắn người, một vật cứng đang trêu chọc phía bên ngoài. Tay Hạ Băng bóp mặt khống chế, thay vào đó nâng một chân của Thanh Phương lên. Nàng đã với lấy chiếc bật lửa trên bồn rửa tay. Đây là bật lửa của Thanh Phương, loại được làm riêng hoàn toàn bằng kim loại với hình dáng thon dài hình elip khắc họa tiết, hai đầu lại đặc biệt bo tròn. Vào tay Hạ Băng lúc này chẳng khác nào một loại đồ chơi tìm nơi trụy lạc. Nàng đột nhiên giờ khóc giờ cười. Không biết Thanh Phương có bệnh khi làm bật lửa kiểu này hay do nàng quá đa tài thứ gì cũng dùng làm công cụ được nữa. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ngay từ lúc bước vào nàng không để ý cô ta bỏ bật lửa ở đây, nàng cũng không dám động vào loại người như Thanh Phương. Tư thế đầy kích tình, Hành động đầy dứt khoát, Hạ Băng liền đem hết kỹ năng ra mà trêu chọc Thanh Phương đến mức cô ta bùn rùn tay chân, muốn đẩy nàng ra, nhưng có chút vô lực. Bàn tay nàng nhịp nhàng điều khiển bật lửa, để đầu kim loại bo tròn mơn trớn. Cách một lớp quần lót, đủ khiến con người ta có những cảm xúc ngượng ngùng, lại đủ khiến con người ta khao khát tột đỉnh bởi khoái cảm vì một lớp vải mà mất đi không ít. Đôi môi xinh đẹp của nàng lướt từ mặt xuống cổ Thanh Phương, để lại một vệt đỏ thật chói mắt, đủ mọi loại trêu đùa, nhưng nàng tuyệt nhiên không hôn môi. Ôi chà, Hạ Băng dừng động tác, cô ướt rồi à, miệng thì nói yêu nguyệt, mà lại có phản ứng với tôi. Này mới dạo đầu cô định làm bẩn sàn nhà à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng thấy Thanh Phương mặt đỏ ửng, chuẩn bị hất mình ra thì liền xấu xa kéo mạnh quần lót sang một bên, một tay nắm lấy tay cô ta, một tay nhét bật lửa vào nơi cần nhét. Tốt bụng chừa lại một khoảng, sau đó kéo tay Thanh Phương cho cô ta nắm lấy. Trái tim của Thanh Phương đập bình bịch theo chiều đầy chờ mong như vậy, gương mặt cũng dần mất kiên nhẫn, vậy mà Hạ Băng lại nỡ lòng nào tách ra. Tự xử đi, Hạ Băng quay người đi rửa tay, ấn vào hộp xà phòng phải hơn 20 lần. Sau khi nàng cảm thấy tay mình tạm sạch mới quay sang nhìn Thanh Phương đầy trào phúng, nàng không điên đâu mà lại nghĩ đến chuyện lên giường với người yêu cũ của bản thân. Dù chỉ là tình một đêm cũng tuyệt đối không được. Nàng vừa làm vậy xong liền hối hận muốn chết, chưa đụng bằng tay nhưng cũng ớn muốn chết. Thanh Phương tức giận vứt bật lửa xuống sàn tạo ra một thanh âm chói tai. Cô ta đi đến định tát vào mặt Hạ Băng nhưng nàng đã nhanh hơn, một tay chặn lấy tay cô ta, tay còn lại vỗ vỗ lên mặt người đang tức giận, đầy trêu chọc nói. Tôi thấy cô hợp làm bột tôm đấy, nếu lúc trước cô kèo dưới thì chắc Nguyệt chịu cô rồi. Nàng nói rồi liền quay người đầy thong thả rời đi, bỏ lại Thanh Phương giận điên cả người, mối thù giữa cô ta với nàng lại một lần nữa khắc sâu thêm. Đợi Gia An nói chuyện với Hà Anh thêm một chút, Tổng Giám Đốc theo dự tính ban đầu mà đưa người yêu cùng Joy đi dạo trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại những năm gần đây ngoài chỗ mua sắm ra còn thêm rất nhiều tiện ích hấp dẫn, thậm chí chỗ này còn có cả một công viên xanh giữa lòng trung tâm, vô cùng hoành tráng và nguy nga. Đối với đứa trẻ hiếm khi được ra khỏi nhà như Joy, thứ gì với bé cũng đầy mới lạ, hai mắt tròn xoe ráo rác nhìn quanh, hết nhìn mấy anh mấy chị lớn trên tay cầm bóng bay, lại đến cầm một thứ đồ chơi long lanh. Ánh mắt bé con long lanh ngước nhìn lên Gia An đang bế mình như thể muốn hỏi. Chị đẹp ơi, liệu bé có thể có được một món đồ lấp lánh kia không ạ? Gia An ngay lập tức hiểu ý, định mua cho Joy một chú gấu bông bắt mắt, liền bị Nguyệt Minh ngăn lại. Mua cái gì? Không mua đồ cho trẻ hư, Joy đầy ngạc nhiên nhìn Nguyệt Minh, sau đó ghét bỏ chẳng để cô vào mắt, bàn tay nhỏ của bé nắm lấy áo Gia An mà lắc lắc. Em như vậy cũng không tốt, không nên nói nặng với trẻ em. Nàng đương nhiên là bênh vực Joy, dù sao lúc nãy Joy cũng là vì nàng nên mới quậy mà, Nguyệt Minh có chút muốn nói nhưng lại thôi. Thấy Joy đang nhìn mấy đứa trẻ khác đầy ngưỡng mộ, Nguyệt Minh rút lại lời nói, liền muốn mua hết cửa hàng đồ chơi cho cháu. May là Gia An tiện tay ngăn lại, chỉ lấy một món. Vì Joy đang tuổi tập đi, bé con tự đứng dưới đất, hai tay ôm lấy gấu bông. Một đứa bé đáng yêu đội chiếc nón dưa lưới, hai mắt tròn xoe, cộng thêm chị xinh đẹp đứng cạnh bên giữa thăng bằng cho bé, vô tình tạo thành một tổ hợp hút người vì giá trị nhan sắc quá cao. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Mấy thư khác cứ ship về địa chỉ này, Nguyệt Minh vẫn chưa hay biết người yêu cùng cháu cưng đang bị người ta. Địa hàng, còn bận nói nhỏ với nhân viên, đặc biệt chỉ về một góc trưng bày đầy mèo bông. Cái này có bao nhiêu kiểu dáng với size cứ lấy hết cho tôi. Sau sinh nhật Joy, Nguyệt Minh đang cải tạo một phòng ở tầng một thành phòng công chúa dành riêng cho cháu cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cá chắc rằng bất kỳ đứa con nít nào đặt chân vào phòng cũng sẽ mê mệt không chịu ra, và cô hy vọng rằng Joy cũng thế. Joy vừa ôm gấu vừa bước đi chập chững, yêu ơi là yêu, bác sĩ An lại dịu dàng bước theo đằng sau, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị đỡ nếu bé sắp té. Nguyệt Minh ra khỏi cửa hàng đồ chơi, nhìn hai người quan trọng nhất, môi liền nở nụ cười. Cô tiến lại sóng bước cùng Gia An, chăm chú nhìn Joy, phút chốc. Mấy cái dự định dạy dỗ Joy thật nghiêm khắc bay sạch, cô lại yếu lòng rồi. Nhưng Nguyệt Minh vẫn có chút cay cú, chị xem, Joy hư như vậy, chắc chắn là tại Phu Yêu. Hửm, Em nói về vụ sinh nhật Joy à? Chứ còn gì nữa? Trời ạ, em phải để Joy cách xa cậu ta một chút, khéo hư người. Ha ha, Phu Yêu là bạn thân của em đó, không phải em cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Còn không phải do em là đứa trẻ ý thức cao sao? Huống hồ, lúc em bắt đầu chơi với cậu ta, em cũng đã có nhận thức rồi. Hạ Băng đang trên giường, ắt xì, mọi chuyện xảy ra vào sinh nhật một tuổi của Joy, cách ngày giỗ của Nhật Minh một tuần. Thông thường, nếu gặp trường hợp mẹ sinh con xong thì mất, người ta sẽ không lấy ngày đó làm ngày sinh nhật cho bé. Nguyệt Minh là chủ bệnh viện nên cũng dễ dàng xử lý. Nguyệt Minh chỉ tổ chức nhỏ, không quá cầu kỳ như những nhà giàu khác. Phụ huynh mời hết người này đến người kia dù chả liên quan đến con mình, biến sinh nhật con thành tiệc xã giao chỉ nhằm mở rộng quan hệ làm ăn của bản thân. Thành phần tham dự cũng hoàn toàn là tự nguyện chứ không hề có thiệp mời. Khả Hân vì biết trước liền đúng giờ có mặt, mà Uyên Hà vì có quan hệ gì gì đó với thư ký nhỏ là cái thứ nhất, vừa là bác sĩ chăm cho Joy lúc trước là cái thứ hai, vừa là bạn của Gia An là cái thứ ba, nhiều đó đủ khiến cô có mặt tại đây. Vào đi, Nguyệt Minh ra mở cửa. Bác sĩ An đâu ạ? Khả Hân nhìn xung quanh. Trong bếp, còn đang bận làm bánh kem. Nguyệt Minh vốn định đặt bánh ở tiệm, nhưng Gia An muốn làm gì đó đặc biệt cho Joy. Chính tay nàng thiết kế và bắt tay vào làm bánh. Để em vào giúp. Khả Hân nghe vậy liền xắn tay áo chạy vào trong. Tổng giám đốc nhìn sang Nguyên Hà đang vất vả với hộp quà to đùng. Cô cất lời đầy quan tâm. Nặng lắm sao? Dạ. Nguyên Hà thấy Nguyệt Minh để ý, mừng muốn chết, còn tưởng cô ấy sẽ giúp mình cơ. Ấy vậy mà, tổng giám đốc thản nhiên thở ra một câu rất đáng yêu và duyên dáng. Vậy cô cố một chút, mọi người đều tin ở cô. Nguyên Hà, lúc này đục thuyền cho chìm còn kịp không nhỉ? Sao lại có người vô tâm như vậy, tổng giám đốc hay chủ tịch cái gì? Đáng ghét muốn chết, Nguyệt Minh đi thẳng vào phòng bếp, vỗ vai Khả Hân. Em ra giúp bác sĩ Hà đi. Thật ra cô cũng muốn giúp Nguyên Hà, nhưng không muốn rời xa Gia An, lúc nãy còn đang cùng nàng phết kem lên cốt bánh, phải bỏ dở ngang đi mở cửa. Khả Hân cũng rất thức thời chạy ra ngoài phủ, bạn cùng giường, lúc mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, cả Joy cũng được Gia An mặc cho một chiếc váy công chúa lấp lánh, mọi người chỉ cảm thấy quá đẹp, chứ không biết rằng mẫu váy này đích thân Rap thiết kế. Vì Gia Minh rất có hảo cảm với Joy cho nên thường xuyên nhắc Gia An mang bé về nhà cho ông chơi cùng. Rap vừa thấy Joy, hai mắt sáng rực, đột nhiên sinh ra bản năng làm ông ngoại. Con dâu, chưa được gặp nhưng đã chủ động ghi điểm trong lòng ông mất rồi. Bởi vì Gia An muốn để Nguyệt Minh ra mắt phụ huynh sau, nên sinh nhật Joy, hai ông cũng chỉ tiện gửi quà mà không đến dự. Ôi chao, cho gì bế chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Hân không kìm nén được sự yêu thích, thấy Joy vừa thay đồ xong liền muốn cưng nựng. Uyên Hà không ngừng cầm điện thoại chụp ảnh hết người này đến người khác làm kỷ niệm. Nguyệt Minh thì đột nhiên nghe tiếng chuông, lại bỏ giờ việc trong bếp chạy ra mở cửa. Tà đà, Selina Hoàng Nguyệt Minh, xem ai đến chúc phúc cháu cục cưng nè. Cút, cánh cửa vừa hé mở liền bị đóng cái ầm lại, Nguyệt Minh hết sức đau đầu, xoa xoa trán. Trời ơi! Hạ Băng xuất hiện với cái bộ dạng hết sức lố lăng, sinh nhật một tuổi của trẻ con mà làm cái gì như đi dự tiệc rượu vậy. Lúc này, Hạ Băng ngoài cửa bắt đầu than khóc vì sự phũ phàng của Nguyệt Minh. Hù hù, sao không thương người ta hả, gì tì? Tất nhiên là không, tôi thương Gia An, gió đêm lạnh lắm mở cửa cho người ta vào đi, gì tì? Cậu biết lạnh mà còn ăn mặc hở toàn lưng à, cậu định đến dậy hư cháu tôi sao? Nó mới một tuổi đó, trời ơi! Bỏ một người con gái yếu đuối như người ta ở ngoài, ai đi ngang qua giở trò đồi bại với người ta rồi sao, GT? Có cô giở trò đồi bại với con gái nhà lành chứ ai dám làm gì cô, Nguyệt Minh bị Hạ Băng nói đến đau đầu, cuối cùng vẫn đành mở cửa cho nàng vào nhà. Nguyệt Minh không biết Hạ Băng lấy năng lượng ở đâu, mà cửa vừa mở liền bay vào nhà như vũ công ba lê, căn nhà đang yên tĩnh liền loạt ầm ầm vì Hạ Băng. Nguyệt Minh tuy bày ra cái mặt chán ghét như vậy, nhưng thật ra trong lòng rất vui vẻ, Hạ Băng này, càng gặp áp lực sẽ tự khiến bản thân trở nên vô tư đi nhiều chút. Uyên Hà không biết hôm nay mình rời giường có bước sai chân hay không, nhưng sao hôm nay cứ luôn phải mang vác nặng nề, chuyện là còn chưa kịp hồi sức thì lúc này Hạ Băng lại bắt Uyên Hà ra xe mang mấy hộp quà to đùng đi vào nhà. Xong xuôi, bác sĩ Hà thở không ra hơi, lăn đùng ra đất mà nằm. Hạ Băng vừa thấy Roi là hai mắt sáng rực, con Nhật Minh mà cái mặt giống hệt Nguyệt Minh. Trời ạ, cái mặt khó ở này là sao đây con? Hạ Băng sờ sờ má Roi, ở chung với Selina giết nên vậy hả? Thật ra thì mọi người ở đây ai cũng biết Roi nãy giờ tươi cười vui vẻ, mặt ngầu là vì thấy Hạ Băng đến mà thôi. Ôi cô gái bị trẻ con xua đuổi, góc tự kỷ của tác giả. Thanh Phương, đình công, tôi muốn đình công, con Băng quá sức mất dạy. Hạ Băng, cô tự chơi là mất dạy à? Nguyệt Minh, là một nhà đạo đức học tôi thật sự thấy lo cho bạn gái tương lai của nhỏ bạn mình. Cách chương.